Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1382, bà thẩm muốn nghỉ hưu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, mẹ chỉ mắng anh Tư em. Nói anh ấy dạy hư chị. Nói đến đây, Vương Đông Ni che miệng cười. Thẩm Nghiên cũng đoán được. Chắc là mẹ thẩm không nỡ mắng con dâu, nên chỉ có thể mắng con trai mình. Dù sao con trai cũng là con ruột. Anh Tư con bị mắng đến mức không dám ngẩng đầu lên. Sau đó về nhà nói với chị là sau này không được dắt chị đi gội đầu nữa. Bảo chị nhẫn nhịn, cứ thế chị nhẫn nhịn đến bây giờ. Vương Đông Ni bất lực nói. Nói thật, gội đầu một lần đúng là dễ chịu hơn nhiều. Ít nhất đầu cũng không khó chịu như vậy nữa. Thật sự, bảo cô ấy 2 tháng không gội đầu. Đúng là G, I, E, C cô ấy. Không sao, sắp hết ở cữ rồi. Đến lúc đó gội cho đã luôn. Đúng vậy, chị còn muốn đến nhà tắm rửa kỳ cọ nữa. Vương Đông Ni nói với vẻ mặt thèm thuồng. Thẩm Nghiên che miệng cười. Tuế Tuế cũng vào phòng thăm 2 em bé. Lúc này, 2 đứa trẻ cũng gần 2 tháng tuổi. Trông tròn trịa, đáng yêu hơn trước rất nhiều. Em trai đáng yêu quá. Vâng ạ, mẹ, khi nào thì em trai biết nói à? Nhà Thẩm Nghiên chỉ có mỗi Tuế Tuế là con gái. Cộng thêm Cẩn Dương, nhưng Cẩn Dương là con trai. Chưa từng có em trai. Lúc này nhìn thấy em trai, con bé chỉ muốn em bé có thể chơi với mình ngay lập tức. Phải mấy tháng nữa, chưa nhanh như vậy đâu. Tuế Tuế muốn em trai chơi với con sao? Hì hì, con muốn chơi với em trai à? Nghe thấy Tuế Tuế nói vậy, Thẩm Nghiên không nhịn được bật cười. Cái gì? Em trai không phải là để cho con chơi. Thẩm Nghiên vội vàng ngăn cản suy nghĩ nguy hiểm này của Tuế Tuế. Nhưng con thích em trai. Tuế Tuế nhìn 2 đứa trẻ nhỏ hơn mình, liền nảy sinh ý đồ muốn chọc ghẹo chúng. Tuế Tuế, suy nghĩ này rất nguy hiểm. Không được nghĩ như vậy. Em trai là để yêu thương, không phải để cho con chơi. Vương Đông Ni đã sớm cười ngặt nghẽo. Em thật sự không định sinh thêm con nữa sao? Vương Đông Ni hỏi. Không sinh nữa, có Tuế Tuế là đủ rồi. Hơn nữa bây giờ quân đội đã có chính sách rõ ràng. Trừ một số gia đình quân nhân đặc biệt, còn lại đều phải tuân thủ chính sách kế hoạch hóa gia đình. Không được sinh thêm con. Thẩm Nghiên nói rõ chính sách cho Vương Đông Ni. Cô ấy cũng hiểu. Đúng vậy, tình hình nhà em đúng là đặc biệt. Bây giờ chính sách cũng đã được ban hành. Sinh thêm con cũng không ổn. Vương Đông Ni cũng hiểu. Bây giờ chính sách này rầm rộ như vậy, chỉ là người dân vẫn chưa để tâm. Nhưng không khí ở kinh đô rõ ràng khác hẳn. Dù sao cũng là thủ đô. Có chính sách gì? Nơi thực hiện trước tiên chính là những thành phố lớn này. Chưa kể đến việc đây còn là trung tâm chính trị. Diệu diệu thần kỳ ơn nữa. Trước đây, Thẩm Nghiên và Lục Tuân đã bàn bạc với nhau rồi. Cho dù là trai hay gái, họ cũng chỉ sinh 1 đứa. Không định sinh thêm. Bây giờ tình hình này là tốt nhất. Mấy năm nay, công việc của 2 người cũng ngày càng bận rộn. 1 đứa con đã có chút không chăm sóc xuể. Họ muốn dành nhiều thời gian cho Tuế Tuế hơn. Vương Đông Ni cũng hiểu. Một mặt là vì chính sách, mặt khác là vì điều kiện kinh tế đã tốt hơn. Mọi người không muốn sinh nhiều con, chỉ muốn sinh 1 đứa. Sau đó nuôi dạy con thật tốt, không còn suy nghĩ gì khác. Bây giờ trong nhà chỉ có nhà em và nhà anh 2 là sinh đôi. Nhưng con gái thì chỉ có mỗi Tuế Tuế. Vậy là tốt rồi, sau này Tuế Tuế có các anh bảo vệ. Đúng vậy, cách chương.